Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, giao đấu sắp đến. Tại đại trận bên trong tập luyện Thiên Cương Cửu Diễn trận để Cổ Mộc quên đi thời gian. Bất quá hắn quên, Đại Gia Hỏa cũng không có quên, cho nên tại Hừng Đông sau đó. Những cái kia thương gia cùng các lộ thế lực khi nhìn đến Cổ Mộc tiến vào đại trận chậm chạp không ra, liền bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Tiến vào đại trận đã qua một buổi tối, Cổ Mộc đến nay không thấy ra đến, mà khoảng cách luận võ thời gian lập tức liền muốn đến. Có chút võ giả liền bắt đầu âm thầm phỏng đoán, hẳn là hắn từ cấm trận ám môn vụng trộm chuồn đi rồi. Loại ý nghĩ này chỉ là tại Đại Gia Hỏa trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Dù sao Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo cùng trưởng lão cũng ở nơi đây. Bọn hắn lại là châu cấp thế lực, hẳn là sẽ không làm loại này mất mặt sự tình đến. Đám người nhao nhao lo lắng chờ đợi, Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu đứng tại đại trận bên ngoài. Cũng bắt đầu nóng nảy, cái này đều Hừng Đông. Bất sắc ở bên trong còn không ra, hẳn là có cái gì ngoài ý muốn hay sao? Công Dương Lập cau mày, lo lắng nói, đồ nhi tập luyện cấm trận là cần tuyệt đối an tĩnh. Cho nên một buổi tối đi qua, Tư Mã Diệu cũng không vào đi xem một chút, để tránh quấy rầy hắn. Nhưng hôm nay nghe Công Dương Lập nói, trong lòng của hắn siết chặt, cuối cùng cũng không lo được nhiều như vậy. Liền dẫn trưởng giáo tiến vào đại trận. Hô, hô, làm Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu hai người tiến vào đại trận. Đầu tiên nghe thấy tiếng ngáy, chợt liền nhìn thấy Cổ Mộc giờ phút này mặc đại quần cộc, ngã trên mặt đất nằm ngáy o o, mà tay trái cùng trên chân trái càng là có bốn đạo nhỏ cấm trận. Cái này, Công Dương Lập cũng không biết Cổ Mộc tại đại trận làm cái gì. Bất quá nhìn thấy hắn gần như quả thân ngủ cùng lợn chết đồng dạng, lập tức giật mình ngay tại chỗ, tâm còn nghĩ lấy, tiểu tử này tu luyện thật sự là liều mạng, thậm chí ngay cả quần áo cũng cho thoát. Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo không biết Cổ Mộc là đang làm gì, có thể Tư Mã Diệu lại là biết, mà làm hắn nhìn thấy Cổ Mộc tay trái hai đạo cấm trận, chân trái cũng có hai đạo cấm trận, lập tức thần sắc biến đổi, thầm nghĩ, hẳn là tiểu tử này đi qua một đêm tập luyện, đã đạt tới tứ diễn. Chính như Tư Mã Diệu suy nghĩ, Cổ Mộc tại nhị diễn sau khi thành công, liền bắt đầu tiến hành tam diễn, mặc dù cuối cùng thành công, nhưng tốc độ dưới chân tăng phúc cũng không rõ ràng. Dù sao chỉ có đạt tới trên chân song diễn tương liên, hiệu quả tăng phúc mới có thể đề cao đến cực hạn. Cho nên, hắn lại bắt đầu tứ diễn. Tại trải qua dài dằng dặc diễn luyện, vô số lần sau khi thất bại, hắn rốt cục thành công đem đùi cùng chân cấm trận giống nhau. Như thế cũng chân chính đạt tới thiên cương tứ diễn. Bất quá bi kịch là, bởi vì thời gian dài phân tâm đến duy trì cấm trận cùng chân nguyên. Tại tứ diễn vừa mới thành công nháy mắt, hắn cũng bởi vì thể lực tiêu hao ngã trên mặt đất. Mà cái này vừa ngã xuống liền rốt cuộc không còn khí lực đứng lên. Cuối cùng cứ như vậy ngủ. Hôm nay là một cái mặt trời chói chang, thời tiết tốt. Mà Thủ Kiếm Thành cũng là náo nhiệt bất phàm. Nhất là tại kiếm kia đạo học phủ trước cổng chính, càng là có vô số cường giả nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu cùng chư vị đệ tử từ Thủ Kiếm Thành đại môn tiến vào. Cuối cùng đến nơi này, mà theo bọn hắn đến, những cái kia võ giả nhao nhao ngừng chân, bắt đầu tự mình nghị luận lên. Quy Nguyên kiếm phái người đến. A, Công Dương trưởng giáo sao phải cũng tới rồi. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Công Dương Lập về sau, lập tức có chút kinh ngạc nói, nghe nói tại tối hôm qua liền đến, chỉ sợ là vì bảo vệ bất sắc tu sĩ mà đến đây đi. Có võ giả thì nói như thế, hiển nhiên hắn cho rằng Cổ Mộc tại vài ngày trước không hàng quân khách đến, nhất định chọc giận Thương gia, sợ cùng Thương Sùng liên luận võ, đợi đến kết thúc về sau, cũng sẽ không dễ dàng rời đi Thủ Kiếm Thành. Mọi người tại tự mình suy đoán, cũng đánh giá Quy Nguyên kiếm phái đệ tử. Bất quá từng cái đem Quy Nguyên kiếm phái đệ tử thấy rõ về sau, bọn hắn đem ánh mắt cuối cùng dừng lại tại hôm nay nhân vật chính trên thân. Lại phát hiện đạo bào màu lam đậm ăn mặc bất sắc tu sĩ đứng tại một đám đệ tử trước. Hai mắt nhìn chằm chằm mắt quầng thâm, con người lại vẫn lộ ra mấy phần lười biếng. Tất cả mọi người nhìn thấy Cổ Mộc uể oải lại toàn thân vô lực trạng thái, lập tức lắc đầu im lặng ngầm lấy, liền bộ này chưa tỉnh ngủ bộ dáng là tới tham gia giao đấu. Đây cũng quá không xem ra gì đi. Mọi người nhất thời cho rằng cái này trong truyền thuyết bất sắc tu sĩ hoặc là quá nghiêu, căn bản không đem Thương Sùng Liên để vào mắt, hoặc là chính là ý thức được chính mình không phải cái sau đối thủ. Hôm qua bị hù một đêm ngủ không ngon, kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Cổ Mộc đi qua một đêm tập luyện cấm trận, hao phí quá nhiều tâm thần, mà vội vàng ngủ một hai canh giờ, liền bị Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu quát lên, thuộc về nghiêm trọng giấc ngủ không đủ. Tư Mã Diệu gặp Cổ Mộc từ ngoài thành cùng nhau đi tới, như thế tinh thần uể oải, cũng là có chút lo lắng, cuối cùng nghĩ nửa ngày, nói: "Đồ nhi, nếu không sư tôn vì ngươi bố trí một đạo thanh tỉnh tâm thần cấm trận." Cổ Mộc dụi dụi con mắt, ngáp một cái, nói: "Sư tôn không cần, đồ nhi hiện tại tinh thần phấn chấn vô cùng." Công Dương Lập cùng chư vị sư huynh nghe hắn nói như vậy, lập tức trong gió lộn xộn, đoạn đường này ngáp không ngớt, lung lay sắp đổ, đi đường bất ổn, còn tinh thần phấn chấn. Liền ngay cả Tư Mã Diệu cũng là khóe miệng giật một cái. Nhìn thấy đại gia trên mặt đặc sắc biểu lộ, Cổ Mộc mặc kệ bọn hắn, mà là từ không gian giới chỉ lấy ra một bình đan dược, sau đó đổ ra mấy khỏa ném vào trong miệng. Cũng liền một lát sau, kia nguyên bản còn uể oải suy sụp trạng thái tinh thần lập tức tốt hơn nhiều. "Đồ nhi, ngươi ăn cái gì?" Nhìn thấy Cổ Mộc tinh thần có chỗ khôi phục, Tư Mã Diệu có chút kinh ngạc hỏi, mà Cổ Mộc thì hồi đáp: "Tam phẩm đan dược, đề thần đan, đề thần đan." Tư Mã Diệu đối cấm trận hiểu rất rõ, đối đan dược lại là không hiểu nhiều lắm, mà Công Dương Lập cùng Thạch Khai bọn hắn cũng là như thế. Đều là một mặt tò mò nhìn Cổ Mộc, thật sự là một đám đồ nhà quê a. Nhìn thấy đại gia một bộ không hiểu biểu lộ, Cổ Mộc lập tức im lặng, cuối cùng nhún nhún vai, giải thích nói: "Tam phẩm đề thần đan chính là tiêu trừ mệt nhọc đan dược. Còn có loại đan dược này?" Tư Mã Diệu cùng Công Dương Lập cả kinh nói. Cổ Mộc thấy thế càng là dâng lên tức sạm mặt lại. "Không phải liền là tam phẩm đan dược a? Hai người các ngươi tốt xấu một cái là trưởng giáo, một cái là trưởng lão, cũng không cần đang nghe sau toát ra kinh ngạc như thế biểu lộ tới đi." Tam phẩm đề thần đan là hắn trước kia tiện tay luyện chế, có nâng cao tinh thần mắt sáng tác dụng. Cũng may Cổ Mộc từng tại đại trận ngắn ngủi nghỉ ngơi qua, phục dụng loại đan dược này về sau, trên tinh thần tăng lên không ít. "Hiện tại cảm giác thế nào?" Nếu biết đan dược tác dụng, Tư Mã Diệu liền hỏi. "Cũng không tệ lắm, đánh Thương Sùng Liên thỏa thỏa." Cổ Mộc rất chảnh nói, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hôm qua tứ diễn vận chuyển lại, còn chưa kịp thuần thục liền ngã, không biết hôm nay đang tỉ đấu thời điểm có thể hay không một lần thành công đâu. Trong lòng của hắn không có yên lòng, bất quá cũng không lo lắng, coi như đến thời điểm thật không thể tứ diễn, chí ít còn có tam diễn cùng nhị diễn, vẻn vẹn như thế, phần thắng vẫn là rất cao. Mà Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu nghe được Cổ Mộc nói, trong lòng liền treo lên trống, Mặc dù Cổ Mộc trạng thái nhìn qua so trước đó thật nhiều, nhưng vẫn là lộ ra rất áp chế a. Như thế thật có thể thắng Thương Sùng Liên sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.